Diễn giải Kinh Tăng Chi. Kinh Tăng Chi tại sao lại được gọi là Kinh Tăng Chi? Là bởi vì ở kinh này là các chi pháp được tăng dần lên từ một chi pháp lên tới hai, vân vân, lên tới 11 chương. Thì chương 1 là bắt đầu là một pháp, chương 2 là hai pháp, và từ từ lên tới chương 11 là 11 pháp. Ở đây nói là diễn giải Kinh Tăng Chi bởi vì sẽ không có đọc nguyên văn lời của kinh, mà chúng ta chỉ nói nôm na để hiểu một cách nôm na ý của Đức Phật trong kinh này mà thôi. Thứ nhất là chương 1, một pháp phẩm sắc, nữ sắc. Đức Thế Tôn nói như sau: ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà. Sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Tương tự như vậy do thinh, hương, vị, xúc. Sắc ở đây là gì? Sắc ở đây là cái hình tướng. Thanh, thinh là âm thanh, hương là mùi hương, vị là cái mà mình nếm bằng lưỡi, cái cảm giác mình nếm bằng lưỡi, và xúc là cái xúc chạm bằng thân. Thì Ngài nói rằng không có một sắc, thanh, hương, vị, xúc nào mà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông như là sắc, thanh, hương, vị, xúc của người đàn bà. Và ngược lại thì sắc, thinh, hương, vị, xúc của người đàn ông cũng xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn bà. Như vậy là chẳng những đàn ông rất là mê say và bị hấp dẫn bởi phụ nữ, mà chính phụ nữ cũng rất là mê say và bị hấp dẫn bởi đàn ông. Phẩm đoạn triền cái. Có 5 triền cái. Đó là dục tham, sân, hôn trầm thủy miên, trạo hối, nghi hoặc. 5 triền cái này là 5 cái trở ngại ngăn cản người ta không có đi đến nước bàn giải thoát được. Thành ra là Đức Phật mới đưa ra những cái pháp nào là cái pháp mà đoạn trừ 5 triền cái là mình cần phải tu tập, và pháp nào là pháp nuôi dưỡng 5 triền cái mà mình cần phải chấm dứt. Thứ nhất là trước hết phải tìm hiểu 5 triền cái là cái gì. Thứ nhất là dục tham. Dục tham thì dễ hiểu rồi. Thứ hai là sân. Sân thì cũng dễ hiểu rồi. Thứ ba là hôn trầm thụy miên. Đây là một cái cặp triền cái nó đi chung với nhau. Người ta còn gọi nó là hôn thụy cái. Hôn thụy cái nó gồm hôn trầm và thụy miên. Hôn trầm nó là gì? Nó là trạng thái trì trệ, giả dụi, biến nhát của tâm. Còn thụy miên nó là trạng thái buồn ngủ, mơ màng, bần thần của thân. Như vậy hôn thụy cái luôn luôn nó đi chung với nhau. Nó là gì? Nó là sự trì trệ, giả dụi, buồn ngủ, thụ động, không muốn làm gì cả. Và cái triền cái thứ tư đó là trạo hối. Trạo hối nó cũng là một cái cặp kép đi chung với nhau. Nó gồm có là trạo cử và hối quá. Trạo cử là cái trạng thái tâm bức rứt, nghĩ ngợi, lăng xăng, phóng dật, cái tâm không có yên, nó gọi là trạo cử. Còn hối quá là cái tâm mà hối hận, ăn năn về cái việc mà mình đã làm hoặc là mình đã không làm. Và cái triền cái thứ năm đó là nghi hoặc. tức là hoài nghi. Hoài nghi về Phật Pháp Tăng Tam Bảo, hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về Bát Chánh Đạo, vân vân. Thì bây giờ những pháp nào là những pháp mà đoạn trừ năm cái chiền cái này? Đức Thế Tôn bắt đầu bằng những cái pháp nào mà nó nuôi dưỡng năm cái chiền cái này. Thứ nhất đó là dục tham. Cái gì nó nuôi dưỡng và phát triển dục tham? Đó là tịnh tướng. Tịnh tướng tức là cái tướng đẹp, tướng khả ý. Những cái gì mà mình nhìn, mình nghe, mình xúc chạm mà mình thấy khả ý, cảm thấy thích thú, thấy đẹp, thấy hay, thì nó sẽ khiến cho dục tham nó sanh khởi. Và nếu như mà nó chưa sanh khởi mà nó gặp tịnh tướng rồi thì nó sẽ sanh khởi lên. Còn nếu dục tham mà đã sanh khởi rồi mà gặp tịnh tướng thì nó lại càng tăng trưởng lên nữa. Như vậy thì cái mà nuôi dưỡng cái triền thái, triền cái dục tham đó chính là tịnh tướng. Cái triền cái thứ hai là sân hận. Cái gì làm nuôi dưỡng và sanh khởi sân hận? Đó chính là đố nghệ tướng. Đố nghệ tướng là những cái thứ mà gây cái sự khó chịu của người khác. Ví dụ như là khi nhìn thấy những cái gì dơ bẩn là trong lòng thấy không chịu, thấy khó chịu, là bắt đầu tâm sân nổi lên. Hoặc là ngửi thấy cái mùi hôi là cảm giác khó chịu rồi, là tâm sân khởi lên. Hoặc là xúc chạm với nóng lạnh, hoặc là nghe cái lời chê bai, chỉ trích, cái lời mắng chửi, là khi đó tâm sân cũng khởi lên. Như vậy, cái mà khiến cho tâm sân mà chưa có mà nay nó sanh khởi lên, đó là đố nghệ tướng. Hoặc là nó đã có rồi thì khi nó gặp đố nghệ tướng nó sẽ tăng trưởng lên. Như vậy, cái mà nuôi dưỡng và tăng trưởng đối với triền cái sân hận chính là đố nghệ tướng, là những thứ gây cho ta cái sự khó chịu, bất mãn. Triền cái thứ ba là hôn trầm thụy miên. Hồi nãy mình đã nói hôn trầm thụy miên là cái trạng thái mà trì trệ, giả dượi, buồn ngủ. Thì cái gì khiến cho nó dẫn đến hôn trầm thụy miên? Đó là cái sự biến nhát, sự chán nản, và cái việc mình ăn quá no, và cái tâm thụ động. Với những cái người á mà tâm thụ động, tâm biến nhát, tâm chán nản, buồn bã, và cái thân mà ăn quá no, thì tất cả những cái điều này nó là những cái pháp là nó sẽ nuôi dưỡng và phát triển cái triền cái hôn trầm thụy miên này. Triền cái thứ tư đó là trạo hối. Trạo hối tức là cái sự mà lăng xăng không yên và cái sự hối hận. Thì cái gì nó sẽ dẫn đến trạo cử và phát triển trạo cử? Đó chính là cái tâm không được tịnh chỉ. Cái tâm không tịnh chỉ có nghĩa là tâm mà nó không lắng dịu, nó không yên tĩnh, nó không yên. Với cái người mà tâm không yên, không tịnh chỉ, không lắng động lại, thì trạo hối nó chưa sanh, nó sẽ được sanh khởi. Còn nó đã sanh rồi thì nó sẽ được tăng trưởng lên, nó sẽ bị tăng trưởng lên. Cái triền thái thứ năm đó là nghi hoặc. Điều gì khiến cho nghi hoặc nó chưa sanh mà bây giờ nó sẽ sanh khởi lên, hoặc là nó đã sanh rồi thì nó tăng trưởng lên? Đó là không như lý tác ý. Khi mà không như lý tác ý, tức là không khéo tác ý, thì cái sự nghi hoặc nó sẽ sanh khởi và nó tăng trưởng cho quảng đại. Như vậy thì cần phải đoạn trừ năm cái triền cái mà gây cái sự trở ngại để ta chứng nhập, chứng ngộ niết bàn, giải thoát. Vậy thì những pháp nào là những pháp đoạn trừ năm cái triền cái này? Thứ nhất là cái triền cái là dục tham, thì cái pháp mà để đoạn trừ nó đó là bất tịnh tướng. Đức Phật có dạy về quán bất tịnh, quán cái thân này gồm có những cái thứ dơ bẩn, máu thịt xương rồi phân nước tiểu gì đó, quán bất tịnh. Thì như vậy thì cái dục tham nó chưa sanh thì nó không sanh khởi nữa, hoặc là nếu mà nó đã sanh được đoạn tận. Ví dụ như giờ nhìn thấy một người rất là đẹp trai hoặc là đẹp gái, thì tự nhiên vừa nhìn thấy là cái dục tham nó sanh khởi liền, là cảm thấy thích thú cái đối tượng đó. Nhưng mà nếu quán bất tịnh, nhìn sâu vào, nhìn quán cho thật kỹ, ở đằng sau cái lớp da đó là gì? Là máu, mủ, mồ hôi, rồi từ chính lỗ chảy ra những thứ kinh tởm như là phân, nước tiểu, đàm, nước miếng, cứt ráy, vân vân. Thì khi đó nó sẽ làm cho dục tham không sanh khởi nữa. Nếu đã lỡ sanh khởi rồi thì nó sẽ được đoạn tận, còn nếu mà nó chưa sanh khởi thì nó sẽ không bị sanh khởi nữa. Và cái truyền cái là sân hận, thì cái pháp nào sẽ đoạn trừ cái truyền cái sân hận này? Đó là từ tâm giải thoát. Thì Đức Phật đã có dạy về cái đề mục là rải tâm từ, dạy về tứ vô lượng tâm. Đó, đó là cái pháp để mà đoạn trừ với cái truyền cái sân hận. Nếu mà tu tập một cách có hệ thống thì sẽ đoạn trừ được cái sự sân hận. Và cái truyền cái là hôn trầm đệ miên, tức là cái sự mà giả dự buồn ngủ trì trệ, thì phải làm gì để thoát khỏi? Thì cái pháp để đoạn trừ nó là phải tinh cần, tinh tấn và dũng mãnh, giữ giới và thực hành. Như vậy thì với sự tinh cần và dũng mãnh giới như vậy, thì những cái hôn trầm trụy miên, thụy miên nó chưa sanh thì nó sẽ không sanh khởi nữa. Còn nếu nó đã lỡ sanh khởi rồi thì nó sẽ được đoạn tận. Và cái triền cái nào? Cái triền cái thứ tư đó là trạo hối. Thì cái pháp nào sẽ đoạn trừ cái triền cái đó? Đó chính là tâm tịnh chỉ. Đức Phật đã dạy các đề mục thiền định để mà có được cái tâm tịnh chỉ, có thể đạt tới an chỉ định hoặc là cận định. Như vậy thì với một cái tâm tịnh chỉ thì cái sự trạo hối nó chưa sanh thì nó không sanh nữa, hoặc nó đã sanh rồi thì nó sẽ được đoạn tận. Và cuối cùng, chuyện cái cuối cùng là nghi hoặc. Nghi hoặc thì làm thế nào để mà đoạn trừ cái nghi hoặc? Đó là phải khéo tác ý. Với sự khéo tác ý, tức là như lý tác ý, thì nghi hoặc chưa sanh sẽ không sanh khởi nữa, hoặc đã sanh được đoạn tận. Như vậy tóm lại là có 5 triền cái, đó là dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối và nghi hoặc. Cái gì nó làm cho dục tham tăng trưởng? Đó là tịnh tướng. Cái gì làm cho sân tăng trưởng? Đó là đối ngại tướng. Cái gì làm cho trạo hối tăng trưởng? Đó là tâm không tịnh chỉ. Cái gì làm cho nghi hoặc tăng trưởng? Đó là không như lý tác ý. Và cái gì đoạn trừ dục tham? Đó là bất tịnh tướng, phải quán bất tịnh. Cái gì đoạn trừ sân? Là từ tâm giải thoát, là thực tập tứ vô lượng tâm. Cái gì đoạn trừ hôn trầm thụy miên? Đó là sự tinh cần, tinh tấn. Cái gì đoạn trừ trạo cự, trạo hối? Đó là tâm tịnh chỉ, có nghĩa là phải thực hành các đề mục mà đưa đến các đề mục của thiền chỉ, tức là thiền định đó. Là có hai đại thiền, là thiền thiền chỉ và thiền thiền thiền quán. Thiền chỉ tức là thiền định, còn thiền quán tức là thiền tuệ. Và cái gì đưa là đoạn trừ nghi hoặc? Đó là khéo tác ý, như lý tác ý. Phẩm khó sử dụng. Đức Thế Tôn nói như sau: Ta không thấy một pháp nào khác lại khó sử dụng như tâm không được tu tập. Và khi mà tâm không được tu tập thì thứ nhất là rất là khó sử dụng. Thứ hai, tâm không được tu tập thì sẽ đưa đến bất lợi lớn. Tâm không được tu tập Tâm không được tu tập không được làm cho sung mãn, đem lại bất lợi lớn, khó sử dụng, đem lại đau khổ. Và ngược lại, tâm mà được tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ đem lại lợi ích lớn. Một cái tâm có tu tập thì sẽ dễ sử dụng, đem lại lợi ích lớn và đem lại an lạc. Phẩm không điều phục. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục. Tâm không được điều phục đưa đến bất lợi lớn. Ngoài ra, những pháp nào đưa đến bất lợi lớn nữa? Đó là: thứ nhất là tâm không được điều phục, tâm không được hộ trì, tâm không được phòng hộ, tâm không được bảo vệ, tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ thì sẽ đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến lợi ích lớn như tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ đưa đến lợi ích lớn. Phẩm đặc hướng và trong sáng. Ví như sợi râu của lúa mì hay của lúa mạch mà bị đặt sai hướng, thì khi tay chân đè vào cái sợi này, nó không thể đâm lủng tay chân được, nó không thể làm đổ máu được. Vì cớ sao? Là vì cái sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng như vậy, vị tỳ kheo với tâm bị đặt sai hướng thì không thể đâm thủng vô minh, không thể làm cho minh sanh khởi, chính ngộ niết bàn được. Vì cớ sao? Vì tâm bị đặt sai hướng. Ví như sợi râu của lúa mì hay lúa mạch được đặt đúng hướng, thì khi tay hay chân đè vào nó thì nó có thể đâm lủng cả tay chân, làm cho chảy máu, là vì nó được đặt đúng hướng. Cũng như vậy, vị tỳ kheo với tâm được đặt đúng hướng thì có thể đâm thủng vô minh, làm cho minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này là có xảy ra. Vì cớ sao? Là vì tâm được đặt đúng hướng. Ở đây này các tỳ kheo, với tâm của ta, biết tâm của một người là uế nhiễm. Ta biết rõ, nếu trong thời gian này mà người này mệnh chung, người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Vì cớ sao? Vì tâm của người đó bị uế nhiễm. Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy mà một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và với tâm của ta, biết tâm của một người là thanh tịnh, vậy thì nếu ngay lúc đó mà người đó mệnh chung thì người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới, vì rằng tâm của người đó thanh tịnh. Với tâm thanh tịnh làm nhân như vậy thì một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi thiện, cõi trời. Ví như có một cái hồ nước uế nhớp bị khuấy động và đục bùng lên. Tại đó có một người đứng ở trên bờ, nhìn xuống thì người đó không thấy được các con ốc, các con sò hay các hòn sạn, các hòn sỏi và các đàn cá đang bơi qua lại. Vì sao vậy? Là vì nước bị khuấy đục lên thì không thể nhìn thấy được. Cũng như vậy, một vị tỳ kheo với tâm bị khuấy đục thì không thể nào biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến, thù thắng, thù thánh, xứng đáng bậc thánh. Bởi vì sao? Vì tâm của vị đó bị khuấy đục. Ví như một cái hồ nước trong sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đó có một người đứng ở trên bờ, có thể nhìn thấy các con ốc, con sò, các hòn sạn, hòn sỏi, các đàn cá đang bơi qua lại. Vì cớ sao? Là vì nước không có bị khuấy đục. Cũng như vậy, vị tỳ kheo với tâm không bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện như vậy là có xảy ra. Vì cớ sao? Vì tâm của vị ấy không bị khuấy đục. Phàm những cái loại cây gì? Thì cây Phandana được xem là tối thượng, tức là về cái độ nhu nhuyến và dễ sử dụng thì nó được coi là tối thượng. Cũng như vậy, không có một pháp nào khác mà lại nhu nhuyến và dễ sử dụng bằng một cái tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Một cái tâm mà được tu tập, được làm cho sung mãn thì rất là nhu nhuyến và dễ sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác lại vận chuyển nhẹ nhàng như tâm. Thật không dễ gì mà dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. Này các tỳ kheo, tâm này là sáng chói, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài vào. Tâm này là sáng chói và tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. Như vậy là cần phải tu tập cái tâm, bởi vì cái tâm bản chất của nó vốn là sáng chói, nhưng mà do ô nhiễm và các tâm sở, những cái tâm sở bất thiện á, nó bám vào tâm, nó khiến cho tâm bị ô nhiễm. Và với một cái sự tu tập thì mình có thể gột sạch được các cấu uế từ ngoài vào. Phẩm bốn ngón tay. Này các tỳ kheo, tâm này là sáng chói, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe không được tu tập. Có nghĩa là tâm của kẻ phàm phu ít nghe, tức là không có biết nghe giáo pháp, không được nghe giáo pháp. Do không được nghe giáo pháp cho nên không có tu tập. Và như vậy thì họ sẽ không như thật rõ biết tâm của mình. Và họ không biết rằng cái tâm của họ là bị ô nhiễm. Còn tâm là sáng chói, nhưng tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. Thì ai là người có thể gột sạch các cấu uế từ ngoài vào? Đó là các bậc thánh đệ tử nghe nhiều, như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm của bậc thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. Nghĩa là một cái tâm mà nếu có được tu tập thì nó có thể gột bỏ được những cái cấu uế từ bên ngoài vào để trả lại cái độ sáng chói đó. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay thôi, vị tỳ kheo phát từ tâm được gọi là vị tỳ kheo trú thiền tịnh, không có trống không, là làm theo lời dạy của bậc đạo sư, là người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uổng phí. còn nói gì đến những người làm sung mãn từ tâm ấy. Vì sao vậy? Trong một cái khoảnh khắc, búng ngón tay thôi, là có cả tỷ sát na tâm nó xuất hiện. Do đó nếu mà chỉ trong một cái khoảnh khắc búng ngón tay thôi mà vị từ te tỳ kheo ấy phát từ tâm, thì sẽ có cả tỷ sát na tâm đại thiện dục giới. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là vị tỳ kheo ấy được gọi là chú thiền tịnh, không có trống không, tức là không có để tâm trống rỗng, mà biết an trú vào trong thiền tịnh, là người biết làm theo lời dạy của bậc đạo sư, là người biết thực hành theo giáo pháp và giới bổn, là người đi khất thực, ăn đồ ăn do người ta cúng dường, không có uổng phí. Nghĩa là chỉ với một cái búng tay thôi mà đã được Đức Phật tán thán như vậy, thì còn nói gì đến những người mà làm cho sung mãn cái từ tâm ấy nữa. Như vậy là việc tu tập từ tâm rất là quan trọng. Cũng vậy, trong thời gian búng móng tay thôi, vị tỳ kheo tu tập từ tâm, tác ý từ tâm, có nghĩa là chú ý, chủ đích là tu tập cái sự tu tâm đó, thì vị tỳ kheo đó cũng được gọi là bậc làm theo lời dạy của đấng đạo sư, là người trú trong thiền tịnh, không có trống không, là người làm theo lời dạy của bậc đạo sư, là người làm theo giáo giới, tức là thực hành theo giáo pháp và giới luật, là người ăn đồ ăn do người ta cúng dường mà không có uổng phí. Chỉ trong thời gian một cái búng ngón tay thôi mà có tu tập từ tâm, có tác ý từ tâm, mà đã được Đức Thế Tôn tán thán như vậy, còn nói gì đến việc là làm cho sung mãn từ tâm ấy. Phàm những pháp nào là bất thiện, thuộc về bất thiện, đứng về phía bất thiện, thì tất cả các pháp ấy đều do ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy và các pháp bất thiện theo sau. Ý ở đây tức là tâm, và các pháp bất thiện tức là các tâm sở. Tâm đi trước và các tâm sở nó đi sau, nhưng nó khởi lên cùng một lúc với tâm. Mặc dù nó đi sau nhưng nó khởi lên cùng một lúc, giống như là lấy một cái mồi lửa, mồi vào cái đèn cầy thì ánh sáng sáng lên. Ánh sáng phải có cái hành động mồi lửa trước rồi mới có ánh sáng, nhưng mà khi mồi lửa thì ánh sáng sáng cùng một lúc chung với cái hành động mồi lửa. Thì cũng như vậy, tâm với lại tâm sở, tâm đi trước, nhưng mà khi tâm xuất hiện, tâm sở cùng xuất hiện một lúc với nó, là như vậy. Các tâm sở bất thiện xuất hiện cùng lúc với tâm, mặc dù tâm đi trước. Phàm những pháp nào là thiện, thuộc về thiện, đứng về phía thiện, thì các pháp đó đều do ý đi trước, ý khởi lên trước, và các pháp thiện theo sau. Ta không thấy một pháp nào khác mà do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay đã sanh bị đoạn tật như là phóng dật. Như vậy là với người phóng dật, người phóng dật là người không có để tâm an tịnh, mà là tâm cứ phóng đi, tâm không trú vào một đề mục mà tâm cứ phóng đi, thì gọi là phóng dật. Với người phóng dật thì các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay đã sanh sẽ bị đoạn tật. Ta không thấy một pháp nào khác mà do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh nay được sanh khởi lên, hoặc là đã sanh rồi, hoặc là các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tật, như là không phóng dật. Không phóng dật tức là trú tâm vào một đề mục, thì với cái sự chú tâm đó, các pháp bất thiện nó chưa sanh thì nó không sanh nữa, còn nếu nó đã sanh rồi thì nó sẽ được đoạn tật. Ta không thấy một pháp nào khác mà do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh thì được sanh khởi, hay là các pháp thiện đã sanh lại bị đoạn tận đi, như là biến nhát. Với người biến nhát, không có thực hành theo giáo pháp, không có tu tập, thì các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi lên, còn các pháp hiện đã sanh thì lại bị đoạn tận đi.